Lớp học kinh dị, chương 19, thầy hiệu trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào các bạn, là Alice đây. Alice thật xin lỗi vì không thể up chương 19 cho các bạn vì điện thoại đang sửa và CS19 nằm trong cái điện thoại đó. Mai Alice sẽ cố gắng up sớm bù cho các bạn. Nhân đây Alice cũng muốn trả lời một số câu hỏi của các bạn mà chưa có cơ hội trả lời luôn. Sao chuyện giống anime Another? Đúng rồi bạn, nhưng chính xác hơn là có cả Kuroshi Soji và Assassination Classroom nữa nhé. Đây là ba bộ anime Alice thích nhất. Mình ca phải otaku đâu. Siscon và Brocon là gì? Thật muốn đánh chết mình quá. Xin lỗi vì đã quên nói với các bạn. Brocon và Siscon có nghĩa gần như là anh em trong gia đình có cảm tình với nhau. Lịch up chuyện của TG. Này nhé, có khi là một ngày một chép, hai ngày một chép hay có hứng thì một ngày hai chép. Chuyện có happy ending không? Tất nhiên là có rồi. Cho xin nick Facebook tác giả. Đây là nick FB chính thức. Ca ngờ bạn Jin nhanh tay áp rồi. Sao trong gia sư em yêu chị là Jin mà trong đây là Alice? Thông báo chính thức luôn là Jin và Alice là bạn bè chị em, không phải là một nhé, lâu lâu giúp đỡ nhau thôi. Ok xong rồi, và bây giờ là điều đáng nói nhất. Wearing, bạn dễ thương nào có thể bày cho Alice cách giết người tiếp ca? Ý tưởng của con bé sắp cạn kiệt đến nơi rồi. Cảm ơn bạn đó nhiều nhiều. Trái tim, và cuối cùng là xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ Alice. Cúi đầu, Alice không thể nghĩ là chuyện này cũng có ngày lên được 7k lượt xem nhanh như vậy. Không chỉ tính San Tuyên thôi đâu nhé. Và nhiều CMT như vậy, trong số CMT đó hầu như không có chê Alice. À quên, Alice ý tưởng thì dồi dào nhưng trình độ viết văn cực cực tệ hại, có gì mọi người bỏ qua. Và giờ chúc các bạn đang đọc cái tối ngủ ngon, sáng ngày mai mát mẻ. Trái tim, quay trở lại vấn đề chính về thầy hiệu trưởng. Lớp học ma, ý em là sao, thầy Reese, là trong lớp học này. Có ma, Lucy nhìn thầy cười, ma, hiền hay dữ, thầy, đồng minh của lớp em. Chúng nó khoái chí, vậy cũng là đồng minh của thầy. Thầy có vẻ sợ lúc đầu rồi lúc sau lại tỏ ra bình tĩnh. Ha ha e thích thầy rồi đó. Han, cái em tóc vàng. Han, có thể cho thầy hỏi một xíu, em đã từng học trường này đúng chứ? Và em là ma, thầy nhận ra em sao? Đúng rồi đó thầy, nhân đây em hỏi một câu, có phải thầy cực kỳ ghét thầy cô trong trường? Han, làm gì có? Thầy, dối lòng không tốt em biết hết. Han cười đều, như những gì em nói, đúng là tôi không thích thầy cô trong trường. Thầy, tại sao, cả lớp, lúc trước khi tôi chưa làm HP, có một người tên là Mini, giàu lắm, và muốn trở thành ST. Tôi và thầy ấy cạnh tranh với nhau xem ai làm HP vì chỉ HP mới có cơ hội làm ST, nhưng ngờ đâu, Mini lại dùng tiền đút lót các thầy cô để xa lánh và bầu họn Mini, nhưng thầy ST lúc đó biết được nên sa thải Mini, từ đó, các thầy cô đều xa lánh tôi, luôn dành cho tôi những lời nói chói tai gai mắt. Thầy kể mà mặt cứ buồn buồn, ê ta có ý này. Han, cả lớp, đưa ổng làm quân cờ để giết các thầy cô trong trường, khi giết xong thì giết ổng luôn để bịt đầu mối. Ý hay, thưa thầy có muốn mấy thầy cô đó biến mất không? Han, chết luôn càng tốt, ông thầy lỡ mồm phun ra những lời nói đó. À, ha ha ta đùa thôi. Ông cười, thưa thầy, chúng em giúp thầy toại nguyện nhé. Annie, ý em là sao? Thầy, là giết mấy thầy cô đó. Annie cười đều nhìn ông. Mấy em, thầy, cửa đột nhìn đóng sầm lại, đèn điện quạt mấy thứ đó tự nhiên tắt hết, trong phòng học không còn một lỗ hổng nhưng không khí lạnh buốt cứ tràn vào. Thưa, thầy, chúng, em, sẽ, làm, thầy, toại, nguyện, Han nói giọng lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì đây, cứu tôi, ông thầy sợ hãi, chúng em không hại thầy đâu, thầy là đồng minh của tụi em cơ mà. Ban cười nhí nhảnh, tôi, các em muốn tôi làm gì? Thầy tỏ ra bình tĩnh. Cả lớp nhìn nhau, tất nhiên là giúp tụi em giết các thầy cô trong trường rồi. Cả lớp đồng thanh, rồi tôi sẽ giúp làm ơn dẹp cái không khí này đi. Thầy, ha ha ha, cả lớp cười rồi đèn và quạt chạy lại như ban đầu. Tại sao các em lại không muốn chuyển phòng học, phòng này vừa cũ, bóng điện rồi quạt sắp hư còn nằm ở nơi ít ai lui tới. Vậy mới ra lớp học ma chứ thấy. Bin đùa, phòng này nó rộng, tránh xa mấy lớp khác dễ dàng bàn cách giết người luôn. Ken, bàn cách giết người, các em đã giết ai à? Thầy nhớ 5 đứa lớp 1 không, rồi 4 con ngựa lớp 4 nữa, cả ông thầy ST và thầy CN do lớp em làm hết. Hả, nhưng tất cả là do vô tình ông chủ nhiệm thì tự tử còn ST bị ám sát nhưng lúc bị ám sát tất cả các em đang có mặt tại sân trường mà. Trời, thầy dừa quá, con liên em lén mắc một cầu chì vào người nó để sét đánh, cây em cưa một ít để gió thổi mạnh đè dính người nó. Thằng Găn là do em hù rồi mắc nó vào vách núi, chị em nhà San thì em răng dây gai sắt, con chị thì em để cục đá ở đó cho nó té. Còn Jova thì nó tắt bàn ủi rồi nhưng em bật lên, chết ít chì vào cửa sổ cho sét đánh rồi ghim vào người nó. Bốn con kia thì một con em xô nó xuống cầu thang để nó bị choáng khi đi biển, con kia thì e bẻ chân cho bị chuột rút, con trên cano e xô xuống chỗ chân vịt rồi nhử cá mập đến. Ông thầy chủ nhiệm là mỗi tối em hiện hồn về ám ổng rồi nói con trai ổng rất nhớ ổng, muốn ổng chết, ai dè mới có hai hôm ổng chết thật. Ông thầy ST thì em lén xuất hồn lặn xuống sông Vê Lượng Thanh lao lên rồi ném vào giữa trán ổng. Xong, Hàn giải thích, sao em có thể làm được? Thầy HP kinh ngạc, Hàn nó hiện nguyên hình của nó, vì em là ma mà. Nó nói với cái giọng đẹo lạnh buốt xương sống. A hát, ghê quá, thầy HP, còn mấy em kia, ông chỉ vào chúng nó. Tất nhiên là con mồi của ma. Cả lớp nó cười, các em muốn gì, ông run rẩy, nói rồi mà ông bày mưu giết thầy cô đi, có gì trục trặc tôi đến cứu ông. Hàn, tôi sẽ làm, xin em đừng giết tôi. Ông quỳ xuống van xin Hàn, nếu ông không tiết lộ bí mật của tôi. Hàn, cho ổng dấu ấn không? Annie, cho mà đặc biệt hơn. Xin thầy mở mắt thật to. Làm gì ổng cố banh mắt thật to, dù gì ổng cũng hai mí. Hàn lấy ngón tay của mình đặt lên mắt trái ổng rồi lấy ngón trỏ vẽ gì lên con ngươi. Ổng đau mà không dám nhắm lại. Xong rồi Hàn lên tiếng. Thầy nhắm lại rồi mở ra. Ổng làm theo, quào dấu ấn hiện trên mắt ổng nhưng là chữ H nằm giữa hình ngôi sao 10 cánh, một nhỏ trong lớp quăng cho ổng cái gương. Chiêm ngưỡng nhan sắc đi thầy. Ổng chụp lấy cái gương rồi soi mắt ổng trong đó. Cái quỷ gì đây, dấu ấn đó thầy mà hé mồm nói về cái lớp này thì dấu sẽ ăn sâu vào trong người thầy và... Thầy hiểu chứ, nó sẽ phá hủy thầy từ trong ra ngoài. Hàn ném cho ổng cái bịt mắt, từ giờ thầy sẽ phải đeo cái bịt mắt này, đừng mở ra, không được để ai nhìn thấy kể cả vợ con cha mẹ thầy, được chứ. Con mắt này sẽ giúp thầy suy nghĩ, phân tích và tìm ra cách giết đối phương nhanh hơn người thường, thầy muốn giết ai trước thì cởi bịt mắt ra và nhìn vào người đó. Ê Hàn, cái này đẹp cả tiện hơn sao không cho tụi tôi? Bin ngây ngô hỏi, nhưng khi bàn luận vấn đề gì đó rất khó khăn cả dễ bị nhìn thấy nữa. Nhìn mấy người đi, dấu ấn nằm tít trong góc lưỡi thì thấy bằng niềm tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi thôi, xong rồi giờ chúng em sẽ nói thầy nghe việc này. Ken, còn gì nữa hả? Vào thứ năm tiết 2 thầy hãy chạy thật xa phòng thí nghiệm hóa học, lớp em tít trong này nên khỏi chạy. Tại sao? Phòng hóa sẽ xảy ra một vụ nổ và học sinh lớp 7 chết hết. Các em gây ra, một tí thôi, Lucy cười, cấm thầy thông báo với ai đấy? Mục tiêu của tụi em là đạt top 30 BXS toàn trường, mong thầy giúp đỡ nhé tân hiệu trưởng. Top 30, các em đùa à, các em có vượt qua được lớp 1 không? Phì, thầy không cần lo, lớp 1 giờ rất sợ lớp em. Cả lớp phì cười, tại sao, không lẽ chúng cũng biết, phải có 3 đứa tiết lộ thông tin và bị chính tay tụi em giết. Annie hất mặt, rồi lấy sách vở ra học. Không cần học đâu thầy chỉ cần cho lớp em ôn thi từ bây giờ là được. Ôn thi từ bây giờ, thầy chủ yếu ôn cho hai tên kia thôi. Cả lớp đồng loạt chỉ về Ken và Han. Ê quá đáng nha, trí nhớ tôi có hạn. Ken phản bác, vì biết ông có giới hạn nên tụi nó lôi ta vào để gánh team dùm này. Han ôm Ken nức nở, còn mấy người Ken quay sang lớp, mấy phần cơ bản thôi được rồi. Lớp chớp chớp mắt nhìn Ken đang hóa đá từ, ông thầy chợt phì cười, lớp này nó cũng đáng yêu đấy chứ. Cách chương.